Phong Thần Châu, chương 2171, cứ như vậy thì hắn ta chết chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần, một luồng uy lực hùng mạnh dần phóng ra. Lúc này, cả Hàn Đàm dường như càng trở nên lạnh lẽo hơn. Bên ngoài cơ thể Tần Ninh từ từ ngưng kết thành từng mảnh băng vụn, bao trùm toàn bộ cơ thể hắn. Lần tu luyện này khoảng tầm một tháng, Tần Ninh hầu như rất ít khi xuất hiện, Lý Nhàn Ngư cũng không nôn nóng. Từ khi mở vãng sinh đồng, bỗng nhiên có được thực lực mạnh mẽ. Dựa vào khoảng thời gian này, hắn ta tranh thủ ngưng luyện, củng cố thực lực. Một ngày kia, ở dãy núi Lạc Hiệp, cả người Lý Nhàn Ngư máu chảy không ngừng từ trên xuống dưới. So với vết thương trên người mình, Lý Nhàn Ngư càng để ý đến huyền thú đuổi theo phía sau. Không chỉ là một con mà là ba con vượn khổng lồ tầm vóc lực lưỡng, cao cả trăm mét, cả người đầy lông lá, liên tục đuổi theo Lý Nhàn Ngư. Huyền thú cấp 3 bá địa cự viên. Huyền thú cấp 3 có nghĩa là gì? Dù ở cả hàng ngàn hàng vạn đại lục, huyền thú hùng mạnh cấp bậc linh cảnh niết bàn đều cực kỳ hiếm gặp. Mà ở đây lại xuất hiện đến ba con đuổi theo Lý Nhàn Ngư một cách gắt gao. Lý Nhàn Ngư thầm than trong lòng. Bản thân hắn ta biết rằng trong khoảng thời gian này, vì săn bắt khá nhiều huyền thú cấp 2, nên dẫn tới việc chúa tể nơi này tức giận. Ba con bá địa cự viên này thấy hắn ta là đuổi giết, không hề nể nang chút nào, tỏ rõ tao đến đây trả thù mày đó. Chỉ ít ỏi 3 chiêu mà hắn ta đã bị thương nặng, dẫu cho hắn ta hiện đã là huyền cảnh tạo hóa nhị đoạn. Chỉ là nếu so với linh cảnh niết bàn thì như trời với đất. Cả hai vốn không phải là cùng một cấp bậc. Sư tôn, cứu con. Lúc này, Lý Nhàn Ngư không còn tâm tư quan tâm nhiều thêm. Ba con vượn này cứ đuổi theo mình thế này thì chết chắc. Rầm rầm rầm, trong dãy núi lúc ấy, một cây cổ thụ bị ba con bá địa cự viên nghiền nát. Ba thân hình to lớn gần như bất chấp mọi thứ cản đường mình, để lại một vết trượt dài phía sau chúng. Chết tiệt, Lý Nhàn Ngư chửi thầm. Tốc độ của ba con cự viên đó vượt xa hắn ta. Cứ như vậy thì hắn ta chết chắc. Cách chương.